Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, ý niệm lực cường đại. Thân thể bị đối phương cầm cố, để Lâm Thiên không khỏi một trận, nhưng mà Oka đã hướng mình đánh tới. Mãnh liệt quyền phong từ trước mặt cuốn tới, trực tiếp trúng đích Lâm Thiên khuôn mặt. Lực lượng cường đại theo nắm tay tuôn ra, trực tiếp đánh bay Lâm Thiên. Tiếng gió gào thét từ bên tai thổi qua, hai tai vang lên ong ong. Khống chế bay ngược thân ảnh, vọt lên lộn một vòng, hai chân lấy rơi trên mặt đất, dưới không trung rớt lực đánh vào. Lâm Thiên hai chân thật sâu lâm vào trong mặt đất, mai một đến đầu gối chỗ. Mặt đất bằng phẳng nhất thời như phá lãng vậy lăn lộn. Phế lực rút ra sâu hãm địa mặt hai chân. Lâm Thiên chống đầu gối chậm rãi đứng thẳng lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng mấy năm trong lúc đó, Oka thực lực cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Phải biết rằng năm đó hắn chính là bị chính mình còn ăn hiếp. Những năm gần đây, thực lực của chính mình tiến bộ cũng sẽ không kém. Vận dụng hưởng lôi quả thực lực lượng, cư nhiên bị đối phương đánh đuổi. Giờ lúc trước trong đụng chạm bùn rủn nắm đấm, Oka trên mặt lộ ra vui cười. Chính diện va chạm đem Lâm Thiên đẩy lui. Chính mình những năm gần đây nỗ lực không có uổng phí. Oka có chút đắc ý nói, làm sao? Không nghĩ tới chứ, Lâm Thiên, những năm gần đây, ta có thể không phải là cái gì di chuyển không có làm tránh ở sau lưng. Hết thảy đều bởi vì báo thù mà phấn đấu. Vì có thể được đánh giết chiến lực của ngươi, ta có thể trả giá tất cả. Cũng tương tự có thể làm được không gầy thủ đoạn. Chỉ cần có thể cho ta toàn bộ Suki no bộ tộc báo thù. Liếc nhìn, bị chính mình đánh chết ba cái năm đó cũng coi như danh chấn tân thế giới cường giả. Nhìn ra được, vì có thể giết ta, ngươi cũng là nhọc lòng. Cư nhiên ở tân thế giới liệp sát cường giả. Tay trái hướng về hư không vung lên, màu đỏ nhạt tia sáng như ủng có sinh mệnh vậy, ở hư không lưu động, tụ hợp, chậm rãi hình thành một bà tản ra đạm hồng sắc kiếm quang. Chỉ là mấy tên này, mặc dù đang tân thế giới thực lực không yếu, lại còn chưa phải là ngươi Lâm Thiên một quyền địch, cuối cùng vẫn là ta không xuất thủ không được. Bất quá không có quan hệ, ngược lại tánh mạng của ngươi nhất định phải ta thân thủ chung kết. Chỉ là sớm đi động thủ mà thôi, thình thịch. Cước bộ một bước, mặt đất lên tiếng trả lời mà nứt. Cả người nổ bắn ra. Cánh tay nhẹ nhàng hoa động trong tay kiếm quang hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Bạch, thấy đối phương động tác. Lâm Thiên nắm chặt truy phong. Thân kiếm cuốn, hiện lên một đạo mắt sáng thấy hết. Từng đạo lôi điện điện quang, lóe ra ở trên thân kiếm. Lôi kiếm uy lực mạnh mẽ điện lưu. Bám vào ở truy phong trên thân kiếm, tựa như một bà có thể phóng ra sấm sét lôi kiếm. Sợ rằng không cần truy phong lợi hại, nhưng gắt gao bằng vào bao quanh điện lưu, người bình thường đều khó ngăn cản. Hai bóng người từ mặt nước lóe ra mà qua, một đỏ một xanh tia sáng tùy theo lướt qua, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một đạo đẩy ra sóng gợn, trôi qua ở trên mặt nước. Bịch một tiếng, song kiếm giao phong. Thần kiếm sạch run rẩy, ông tác hưởng, truy phong dù sao cũng là thực thể tồn tại. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, phảng phất một bà bảo kiếm tuyệt thế. Chưa kịp lúc này chiến đấu kích động run rẩy, lấp lánh lôi điện, theo lan tràn chỗ chuyển lại ở đạm hồng sắc trên thân kiếm. Thẳng chí mãnh nhưng chui vào Oka trong thân thể, cường đại điện áp nện trên thân thể. Dù cho Oka thể chất viễn siêu người thường mấy chục lần, có thể trước mặt trước cân nhắc triệu điện áp lúc, cũng không có thể hoàn toàn thừa nhận kinh khủng kia điện áp. Lôi điện truyền tới tê dại cảm giác, trong nháy mắt truyền lại toàn thân, để Oka toàn thân không khỏi run lên, toàn thân cảm giác muốn bạo tạc một dạng, tóc như nhím phòng ngự hướng lên trời không đâm tới. Từng đạo tế vi điện lưu theo sợi tóc, truyền lại đến trong hư không. Ngắn ngủi gian, Oka cũng đã bị điện mất đi thân thể khống chế lực. Toàn thân không khỏi run rẩy. Lâm Thiên có thể sẽ không bỏ qua cái này tuyệt cơ hội tốt. Nhấc chân một cước trực tiếp đạp bay trước mặt Oka. Đồng thời trong tay truy phong thuận tay huy vũ một cái rưỡi quay vòng. thật cao hướng phía Oka chém Ochi. Sắc bén thân kiếm lóe ra điện quang, hướng tới trước mặt ngực chém Ochi. Truy Phong Phong leo thẻ nhưng là biết được, nếu như bị trực tiếp phi bên trong, không chút nào sẽ hoài nghi mình thân thể trực tiếp sẽ bị chém thành hai nửa. Ý niệm chi khiên, trong lòng ám uống tiếng vang lên, một tầng thật mỏng nhạt lồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại Oka trước mặt. Thấy một màn này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia khác thần sắc, tay trái lực lượng bỗng nhiên một tăng, Truy Phong sắc bén thân kiếm xu thế không giảm bỗng nhiên chặt bỏ. Muốn thông qua lần này thử xem đối với ý niệm lực loại lực lượng này vận dụng, Oka đến cùng đến trình độ nào? Bịch nhất thanh muộn hưởng mọc lên, Lâm Thiên thân ảnh ở va chạm sinh sinh lực đánh vào hạ, ngay cả đạp cước bộ ngược lại lui ra ngoài, liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại quay ngược lại thân hình. Tay trái Truy Phong một thẳng ông ông tác hưởng, thân kiếm run rẩy kịch liệt, chính mình cánh tay phải đồng dạng ở trước đó va chạm hạ, thừa nhận to lớn phản xung lực, không ngừng run run, âm thầm dùng sức, nắm chặt Truy Phong nhanh chóng đánh xuống. Kiên cố mặt đất bị thân kiếm kia gặp qua kiếm khí, chạm rơi ra một đạo rộng mấy chục thước vết kiếm, còn như chiều sâu, liếc nhìn lại, sâu không thấy đáy, ai cũng không biết có bao sâu. Nhưng tiếp tục tay run rẩy cánh tay đã ngừng, kinh ngạc nhìn trước mắt che ở Oka trước người, bảo vệ đối phương hộ thuẫn, lại có thể ngăn trở chính mình vừa rồi kia ghi lại phách. Cái này hộ thuẫn đến cùng có mạnh bao nhiêu phòng ngự, mà có thể sáng tạo ra cường đại như vậy phòng ngự Oka. Bản thân chiến lực cùng với đối với ý niệm lực mở rộng, đến cùng đến trình độ nào? Thảo nào đối phương dám phát ngôn bừa bãi giết chết chính mình. Không chút nào che giấu trong lời nói kinh ngạc, Lâm Thiên khuôn mặt muốn đối với bình tĩnh nhiều. Thật không ngờ, người chiến lực cư nhiên đề cao đến rồi loại tình trạng này. Chống trường kiếm, từ mặt đất đứng lên, Oka phun ra trong miệng tiên huyết, không có ba lượng ba, nào dám trên lương sơn, nếu là không có đủ để chiến thắng thực lực của ngươi, ta như thế nào dám hiện tại xuất hiện? Trên mặt bò lên nhàn nhạt chẳng đáng nụ cười, Lâm Thiên đầu người giơ lên, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại một đoạn lời đơn giản thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, bất quá, cứ như vậy thực lực cũng không phải là chiến thắng ta nắm chặt, muốn báo thù, cứ như vậy còn thiếu rất nhiều. Thấy Lâm Thiên tiêu thất, Oka không khỏi sững sờ, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, theo thân thể rất nhanh chuyển động, hoang mang nhìn về phía chu vi, nhưng mà cũng không có phát hiện chút nào có quan hệ Lâm Thiên thân ảnh. Bình phục có chút thất thố tâm tính, Oka dừng bước, cước bộ rất nhanh đạp di chuyển, thân ảnh lóe lên, tùy ý hướng phía một cái thả hướng chạy đi, muốn kéo ra khoảng cách song phương, tăng ra phản ứng thời gian. Ý tưởng đúng hảo, bất quá tốc độ ngươi quá chậm. Chi, một đạo sáng ngời điện quang bên cạnh xuất hiện, còn chưa chờ Oka phản ứng kịp phát sinh cái gì, cảm giác nguy cơ đã từ trong lòng mọc lên, liền giống bị cái gì tập trung vậy. Loại cảm giác này từ phía trước truyền đến, ánh mắt nhất truyền, chỉ thấy một bà cực nhỏ quang mang cực nhanh hướng chính mình vọt tới. Vội vã đánh bắt đầu tay trái nhạt trường kiếm màu đỏ, dọc theo ngăn cản ở trước ngực, loảng xoảng cong, đạo kia mảnh nhỏ quang, nguyên lai là Truy Phong kia sắc bén mũi kiếm. Song kiếm đụng nhau, Oka cũng cảm giác một không còn cách nào ngăn trở cự lực kéo tới. Dọc theo ngăn cản ở trước ngực trường kiếm, nhất thời đụng vào ngực. Vừa mới ngừng bước chân, ngay cả một giây cũng không có chịu đựng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hai chân kề sát trên mặt đất, xuất hiện lưỡng đạo nám đen dấu vết, phát sinh kịch liệt chi chi tiếng va chạm. Giơ tay phải lên trường kiếm, hướng xuống đất toàn lực cắm vào, sắc bén mũi kiếm trực tiếp rạch ra đại địa, một cái mấy thước dài vết kiếm hiện lên ra, nhưng cũng dừng lại rút lui bước chân. Run rẩy tay trái, dương mắt nhìn một cái, Lâm Thiên đã tay cầm trường kiếm vọt tới, hai chân rất nhanh nhảy lên, thuận tay rút ra trên mặt đất trường kiếm, hướng phía trước vung ra một đạo chảm kích, nhưng Lâm Thiên tốc độ không giảm. ngược lại đề thăng, đón trảm kích phóng đi. Đang ở trảm kích gần bắn trúng thân thể, hóa thành lôi điện lóe lên. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát trảm kích. Thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đã đuổi kịp quay ngược lại Oka. Một kiếm đâm ra, chỉ là một cái phổ thông trước đâm lại nhanh. Thật nhanh, sắp tới một loại cực nhanh. Để Oka có loại mình đã bị tập trung cảm giác. Vô luận hướng bên kia tránh đi, đều sẽ đâm trúng chính mình. Tia sáng lóe lên, Oka bả vai đã bị truy phong đâm thật sâu vào. Vết thương chừa lại tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ cả cánh tay. Tiên huyết theo cánh tay thẳng chảy xuống, chảy tới đầu ngón tay. Từng giọt tích rơi xuống mặt đất, bị Lâm Thiên một kiếm đâm bị thương. Oka trên mặt chẳng những không có hiện lên vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra một chút không bình thường nụ cười. Vừa cười vừa nói, cái này ngươi chạy không được đi. Lâm Thiên, nghe vậy, Lâm Thiên lập tức ý thức được đối phương đang suy nghĩ gì. Vội vàng buông ra truy phong, sẽ hướng phía sau thối lui. Ở chuẩn bị hảo Oka trước mặt, Lâm Thiên há là dễ dàng như vậy là có thể thối lui. Trong đầu ý niệm nhanh chóng thi triển ra, gắt gao cố định Lâm Thiên thân thể. Vũ trang sắc bá khí bao trùm ở đánh ra bên phải với lên, lóe ra xanh đen hàn quang, hướng phía Lâm Thiên ngực chộp tới. Mặc dù không có học qua hải quân lục thức, nhưng bằng vào Oka không thể so Lâm Thiên tương kém bao nhiêu thể thuật. Bộc phát ra lực đánh vào, sẽ không chút nào so với chỉ đoạt kém, thậm chí càng mạnh. Không gian hư huyễn, mắt thấy Oka lợi chảo hướng cùng với chính mình ngực một chút vọt tới. Lâm Thiên không thể đang tiếp tục che giấu chính mình hư không lực. Thân ảnh chớp động, như nhàn nhạt sóng gợn ở chung quanh chớp động. Cước bộ nhẹ nhàng đạp, khởi thân thể xuyên qua cố định thân thể mình hồng quang. Nhanh chóng kéo ra giữa song phương khoảng cách, vừa mới rời khỏi hai bước. Lâm Thiên đột nhiên dừng bước, thân ảnh run lên, trong miệng phát sinh thống khổ tiếng hô. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.